Câu chuyện của Cừu, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, gương mặt cậu ấy u ám. Diệp Tinh Du, cô vui mừng, gọi lớn và chạy đến. Cậu ấy đứng im, nhìn chằm chằm vào cô. Sao vậy? Cô cố tỏ ra bình thường. Cậu đi đâu thế? Sao lại ra từ đó? Gương mặt cậu ấy lại mang vẻ xa cách của đêm qua. Không chỉ vậy, còn có chút dò xét, cậu ấy nhìn cô như một người xa lạ. Không đợi được câu trả lời, cô ngượng ngùng vuốt về ba chiếc khăn quàng cổ đỏ mềm mại trên cổ. Tớ nhiệt tình quá làm cậu sợ à? Sao hôm nay cậu không đến trường? Tớ tìm cậu cả ngày. Hôm qua, cậu có tâm sự gì đúng không? Có lẽ tớ giúp được cậu. Không có gì, cậu ấy nói. Bạch Nhược Linh cảm thấy giọng cậu ấy gượng gạo. Cậu ấy không muốn nói về chuyện đánh nhau với con rán. Thái độ ấy khiến cô khó mở lời. Cô bất an, cậu sao vậy? Sao tớ thấy cậu như đang xa lánh tớ? Không phải, tớ, cậu ấy nhìn đi chỗ khác, nhíu mày khó chịu, một lúc sau mới nói. Bây giờ tớ rất rối, tớ không biết phải nói thế nào. Ý cậu là sao? Cô lo lắng hỏi. Tớ cũng không biết, nhưng cậu đừng tìm tớ nữa được không? Bây giờ tớ rất rối, không biết phải làm gì. Cậu ấy là người chủ động đến gần cô, giờ lại bảo cô đừng tìm cậu ấy. Vẻ vui vẻ trên mặt Bạch Nhược Linh tan biến, nụ cười của cô vụn vỡ cùng với chút kiêu hãnh còn sót lại. Cô mấp máy môi, mắt đỏ hoe. Tại sao? Sáng hôm qua vẫn bình thường mà. Xin lỗi, là tại tớ. Chẳng lẽ, cô ngập ngừng, chẳng lẽ cậu tin những lời họ nói? Cô không đợi câu trả lời của cậu ấy, những lời nói cay nghiệt kia lại vang vọng trong đầu cô. Bạch Nhược Linh cảm thấy tủi thân tột độ, cổ họng nghẹn ứ. Diệp Tinh Du, nếu tớ giải thích, cậu có nghe không? Hôm nay tớ đã trải qua một ngày tồi tệ. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ tin tớ. Hôm qua, cậu còn an ủi tớ mà. Nước mắt cô trào ra. Cô muốn nắm lấy áo cậu ấy. Tớ không phải loại người đó. Là bọn họ. Cậu làm gì vậy? Cậu ấy giật mình, hất tay cô ra. Lực tay cậu ấy quá mạnh. Bạch Nhược Linh không hề phòng bị, ngã xuống đất. A, cô kêu lên. Bàn tay rách toạc, đau rát. Này, cậu không sao chứ? Cậu ấy hối hận, vội vàng đưa tay đỡ cô. Này, cậu làm gì vậy? Một tiếng quát lớn vang lên. Một người đàn ông béo, mặc áo cảnh sát, chạy đến. Diệp Tinh Du rụt tay lại, hoảng sợ, không nói được lời nào, quay người bỏ chạy. Này, cậu định cướp giật hả? Sao lại chạy? Mẹ kiếp, gặp lại cậu. Cậu C-H-E-T chắc, tuổi trẻ không lo học, lại đi bắt nạt con gái nhà lành. Viên cảnh sát trung niên đầy vẻ uy nghiêm, sau khi mắng bóng lưng cậu ấy, ông ta cúi xuống đỡ Bạch Nhược Linh dậy. Cháu gái, có sao không? Bị thương rồi. Tên cướp đó là học sinh trường cháu à? Bạch Nhược Linh cắn môi, nước mắt tuôn rơi. Cô run rẩy, tay chân lạnh ngắt. Khi bị đẩy ngã, cô đã thấy rõ vẻ mặt của Diệp Tinh Du. Một nỗi sợ hãi không giấu giếm. Cậu ấy ghét cô đến vậy sao? Như thể cô là một thứ virus bẩn thỉu. Này, cháu gái, đừng khóc nữa. Chú bù tiền cho cháu. Đáng thương quá, khóc nữa sẽ không xinh đẹp đâu. Viên cảnh sát vụng về an ủi, còn móc tiền túi ra. Cậu ấy không, không, không cướp tiền của cháu. Cô nức nở, cậu ấy chỉ là rất ghét cháu. À, viên cảnh sát lúng túng. Hóa ra là cãi nhau giữa đôi tình nhân trẻ. Ông ta không biết an ủi thế nào. Đành nói, thôi nào, loại trai hư đó, ngoài đẹp trai ra thì có gì đáng để cháu thích. Còn khóc vì cậu ta nữa chứ. Thật là, bỏ cậu ta đi, đừng khóc nữa. À, ý chú là, học sinh cấp 3 yêu đương làm gì? Phải chăm chỉ học hành mới đúng. Càng an ủi, Bạch Nhược Linh càng khóc nức nở. Cô lẩm bẩm điều gì đó. Ông ta không nghe rõ. Ngay lúc đó, em gái, sao em lại ở đây? Sao em lại khóc? Viên cảnh sát quay đầu, thấy một người đàn ông cao gầy, đeo kính, đang đến gần. Bạch Nhược Linh lau mặt, hít sâu, rồi lên tiếng. Anh Hiến, cảnh sát, cô bé này là hàng xóm của tôi. Em gái, em có chuyện gì vậy? Từ Mục Hiến tỏ vẻ quan tâm. Viên cảnh sát nheo mắt nhìn ông ta. Anh là người báo cảnh sát, đúng không? Anh là Từ Mục Hiến. Này này, anh là cảnh sát Trương Bân, đúng không? Từ Mục Hiến phấn khích. Anh tài thật đấy, nghe giọng đã nhận ra tôi. Vất vả cho anh rồi. Làm phiền anh đến đây. Tôi sắp bị người phụ nữ kia làm phiền đến C-H-E-T rồi. Không vất vả. Trương Bân lạnh lùng cắt ngang. Tôi cũng ở chung cư Lâm Đường. Tiện đường về nhà. Trong khoảnh khắc, Bạch Nhược Linh, dù đang khóc đến quên cả bản thân, cũng chợt nảy ra một ý nghĩ. Trùng hợp vậy sao? Xe buýt đến rồi đi. Từ Mục Hiến không lên xe. Thay vào đó, ông ta nhiệt tình mời Trương Bân và Bạch Nhược Linh vào quán chè. Cách Trương,